Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là bắt đầu phản kích. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là khi mà tình cảm của Vương Bảo Nhạc và Chu Tiểu Nhã đang bắt đầu phát triển thì hắn lại dây dưa một chút với bên hệ Ngộ Đạo. Và nói thực ra thì hệ Ngộ Đạo này có một người chống lưng là vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù cái hệ này chỉ là hệ phế vật trong đạo viện thôi, thế nhưng tổng thống tiền nhiệm của liên bang, tức là người mạnh nhất trên thế giới ở nhiệm kỳ trước thì lại chính là xuất thân từ hệ Ngộ Đạo, và ông ta bây giờ vẫn đang là thái thượng trưởng lão ở đạo viện Phiêu Miễu, cho nên là không ai có thể gọi là vượt qua cái quyền lực của ông ta mà có thể bắt chẹt hệ Ngộ Đạo được, kể cả là bộ viện kỷ cũng không thể làm gì bọn họ. Và Vương Bảo Nhạc bị bọn họ dây dưa thì vô cùng bực bội, ngay cả lão dâu dê cũng khuyên Vương Bảo Nhạc là đi xin lỗi bọn họ cho xong. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Vương Bảo Nhạc sẽ phản kích như thế nào các bạn nhé. Trong lòng Vương Bảo Nhạc cảm thấy bất bình. Hệ Ngộ Đạo, đây chính là do các ngươi khinh người quá đáng đấy nhá. Vương Bảo Nhạc ta tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước các ngươi. Cùng lắm thì chơi một vố với các ngươi. Dù đám hệ Ngộ Đạo các ngươi có lợi hại cách mấy đi nữa, thì Vương Bảo Nhạc ta cũng sẽ không sợ. Ta nhất định sẽ chiến thắng các ngươi. Trong mắt Vương Bảo Nhạc bừng bừng ý chí chiến đấu, hắn nghĩ nếu như đối phương chỉ lấy mình ra Ngộ Đạo chứ không động thủ thì mình không thể động thủ được, bằng không sẽ chứng minh mình là đứa thô lỗ, tài không bằng người. Không phải chỉ là tra tấn người thôi sao? Vương Bảo Nhạc ta 6 tuổi đã biết dành mấy cái chiêu khiến cho người ta phải nổi khùng. Trước kia Vương Bảo Nhạc cảm thấy mọi người đều ở cùng một đạo viện cho nên mới không nghĩ tới chơi chiêu. Nhưng đám người hệ Ngộ Đạo kia thực sự đã chọc giận hắn, Vương Bảo Nhạc cũng bùng nổ luôn. Hắn hừ lạnh rồi lấy ra tài liệu luyện khí từ trong vòng tay chữ vật. Đây đều là lúc trước hắn chuẩn bị để luyện chế pháp khí còn dư lại, số lượng cũng là khá nhiều. Sau khi tính toán xong thì Vương Bảo Nhạc lập tức đi ra khỏi động phủ. Ngay khi hắn vừa bước ra thì mấy trăm tên học sinh của hệ Ngộ Đạo khác cũng đứng bật dậy, vẻ mặt đang định đi theo. Vậy thì để xem ta và các ngươi ai không chịu nổi trước. Vương Bảo Nhạc cười lạnh thu hồi tầm mắt, truyền âm cho đám người Liễu Đạo Bân và bọn họ đến ngăn bên ngoài động linh lô, sau đó để mặc cho đám người hệ Ngộ Đạo kia đi theo. Sau khi kéo một vòng chung quanh đỉnh pháp binh, hắn đi thẳng đến động linh lô. Sau khi đến nơi, Liễu Đạo Bân đã dẫn mấy trăm đốc cha đứng cười khổ để bảo vệ động linh lô cứng ngắc. Liễu Đạo Bân, ngươi tử thủ ở đây cho ta, không cho phép bất kỳ kẻ nào bước vào trong nửa bước. Vương Bảo Nhạc nói xong thì dùng tốc độ cực nhanh chạy vèo qua bên cạnh đám người Liễu Đạo Bân, tiến vào bên trong. Không thèm để tâm mấy trăm tên học sinh hệ Ngộ Đạo giằng co với đám đốc cha, hắn khoanh chân ngồi xuống lấy ra một kiện khôi lỗi. Theo ta chứ gì, ta đi đâu các người cũng đi theo chứ gì. Được lắm, các người lấy ta để Ngộ Đạo thì ta sẽ giúp các người một tay, cho các ngươi Ngộ Đạo được thuận lợi một chút. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại lập tức tiến hành sửa chữa ngoại hình cho mấy con khôi lỗi thành bộ dáng giống mình. Vương Bảo Nhạc đã khá quen thuộc với việc luyện chế khôi lỗi, cho nên chỉ cần tốn 3 canh giờ, hắn đã chỉnh sửa ngoại hình khôi lỗi xong. Thoạt nhìn gần như là giống y hệt Vương Bảo Nhạc, ngay cả đạo bào học thủ cũng được hắn phỏng chế ra. Tuy chỉ có bề ngoài thôi, nhưng mà nhìn vẫn là rất giống. Nhìn con khôi lỗi trông y hệt như phân thân của mình, Vương Bảo Nhạc cười lạnh vài tiếng rồi tiếp tục luyện chế. Thời gian nhanh chóng trôi qua. 3 ngày sau, áp lực của đám người Liễu Đạo Bân bị đám học sinh hệ Ngộ Đạo nhìn chằm chằm càng ngày càng lớn. Đột nhiên lại có một bóng người đi ra khỏi động linh lô. Thân ảnh ấy tròn vo, thoạt trông thì đúng là Vương Bảo Nhạc, tốc độ chạy khá nhanh, nháy mắt đã vọt qua đỉnh đầu của đám người Liễu Đạo Bân, chạy đi thật xa. Thân ảnh quán vừa xuất hiện thì lập tức thu hút sự chú ý của đám học sinh bên hệ Ngộ Đạo, cả đám lập tức đứng dậy. Là Vương Bảo Nhạc, đấu với hệ Ngộ Đạo bọn ta, ngươi còn non lắm, mọi người mua được, mau đuổi theo, tiếp tục lấy hắn mà Ngộ Đạo. Vương Bảo Nhạc, ngươi có ngon thì đừng chạy. Đám người của hệ Ngộ Đạo đều cười lạnh rồi lập tức đuổi theo. Thấy đám của hệ Ngộ Đạo kia đều đi, mấy người Liễu Đạo Bân mới lau mồ hôi, cười khổ, đang định rời đi luôn, thì đột nhiên động linh lô sau lưng bọn họ lại có một thân ảnh bước ra. Người này thế nhưng cũng là Vương Bảo Nhạc. Học thủ, ngươi... Liễu Đạo Bân thoáng giật mình, trơ mắt nhìn Vương Bảo Nhạc thứ hai này đang đanh mặt đi thẳng tới. Tất cả mọi người đều ngẩn ra rồi đưa mắt nhìn nhau. Sau đó lục tục có người thứ ba, thứ tư, thứ năm, mãi cho đến khi người thứ 13 đi ra từ động linh lô sau lưng bọn họ. Tất cả đều là Vương Bảo Nhạc, đều mặc đạo bào học thủ. Sau khi đi ra xong thì cả đám tản ra khắp các nơi. Tất cả mọi việc lập tức khiến cho đám người Liễu Đạo Bân vô cùng giật mình. Dù đã nhìn ra mánh khóe nhưng họ vẫn thấy vô cùng rung động. Những thứ này là khôi lỗi sao? Thực sự là pháp khí khôi lỗi thì rất khó làm. Bề ngoài cùng với bộ dạng chỉ là phụ thôi, quan trọng là bên trong. Cần phải hiểu rõ về hồi văn và linh phôi, cứng rắn làm hạt nhân thì mới có thể khiến chúng trở nên sống động. Dõi mắt nhìn khắp hệ pháp binh của đạo hạ viện này, e là chỉ có một mình tam bảng học thủ Vương Bảo Nhạc. Người vừa nắm được công thức có thể tính toán ra rất nhiều hồi văn, lại cực kỳ thành thạo về linh phôi, có thể thuận lợi điều chỉnh ngoại hình thì mới làm ra được. Trong lúc đám người Liễu Đạo Bân trợn mắt há mồm, thì mấy ngày tiếp theo đám học sinh của hệ ngộ đạo đều ngu người. Dù sao thì lúc trước Vương Bảo Nhạc chỉ có một người, nhưng nay trên đỉnh pháp binh lại có hơn chục tên Vương Bảo Nhạc. Bọn họ cũng nhìn ra có gì đó sai sai, nhưng khôi lỗi của Vương Bảo Nhạc tạo ra quả thực rất giống hàng thật. Hệ ngộ đạo lại không dành về pháp binh nên khó mà phân biệt được. Vậy nên trước mắt bọn họ lập tức xuất hiện vấn đề. Ấy chính là rõ ràng là nhìn thấy Vương Bảo Nhạc nhưng lại không biết đâu mới là người thật. Đồng thời bọn họ còn phát hiện ra người mà mình theo dõi bấy lâu rốt cuộc cũng là giả. Sau khi tìm tiếp thì vẫn gặp lại hàng phách thôi. Có Vương Bảo Nhạc đang chạy bộ, có Vương Bảo Nhạc ở động Linh Lô, có Vương Bảo Nhạc quay về động phủ bế quan, lại có Vương Bảo Nhạc đi phòng dung nham. Còn có vài Vương Bảo Nhạc nghênh ngang đi lại trong pháp binh hệ, căn bản không thể tìm thấy người thật ở đâu. Đừng nói là hệ ngộ đạo ngu người, ngay cả học sinh của hệ pháp binh cũng bị cảnh này làm cho sững sờ. Cả đám đều được mở rộng tầm mắt, nghị luận liên hồi, ngay cả linh võng cũng bùng nổ. Trận tranh đấu giữa Vương Bảo Nhạc và hệ ngộ đạo đã có biến hóa mới rồi. Tin nóng hổi đây, Vương Bảo Nhạc đã luyện chế hơn 10 con khôi lỗi có hình dạng giống với chính mình, khiến cho người của hệ ngộ đạo khó mà phân biệt thật giả. Để bọn họ có ngộ đạo thì cũng là ngộ lộn. Tình pháp binh nhanh chóng trở nên hỗn loạn, nhưng khôi lỗi dù sao cũng là khôi lỗi. Đám học sinh của hệ ngộ đạo bực bội vài ngày, rốt cuộc cũng tìm ra mánh khóe. Sau khi nghĩ ra đủ cách sàng lọc đám khôi lỗi giả kia, thì bọn họ cũng có được hiệu quả khá là khách quan. Vương Bảo Nhạc hàng xịn im lặng đứng trong đám người, nhìn đám học sinh của hệ ngộ đạo đang lờ tịt mình vì cho rằng mình là hàng dởm, trong lòng hắn hử lạnh. Phân tán tầm mắt của các ngươi chỉ là một trong các mục đích phụ mà thôi. Mục đích thực sự của ta chính là kéo dài thời gian để sưu tập hình ảnh của các ngươi nhiều hơn. Hử, Vương gia gia của các ngươi lắm mưu nhiều kế. Tiếp theo, ta sẽ khiến cho đám ngộ đạo hệ các ngươi về sau nhìn thấy ta sẽ phải run lẩy bẩy. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên rồi rời đi. Ngày hôm sau trên đỉnh pháp binh lại xuất hiện thêm một khôi lỗi nữa, nhưng bộ dạng không phải Vương Bảo Nhạc mà là của tên đầu sỏ gây ra chuyện lần này. Chính là cái tên học sinh của hệ ngộ đạo từng tỏ tình với em bánh bao. Con khôi lỗi này giống hắn y hệt, nếu không nhìn kỹ thì căn bản khó mà nhận ra điểm khác biệt. Nó đi trong đám người dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Sau đó con khôi lỗi này nhanh chóng tìm được một đám học sinh của hệ ngộ đạo. Chú ý thấy trong số này có cả bản tôn của nó thì nó lập tức đi tới chỗ tên này. Còn cái tên thanh niên gầy còm gây ra vụ này thì đang khoanh chân ngộ đạo nhưng vẫn bực mình nghiến răng nói với đám bạn chung quanh. Tên Vương Bảo Nhạc này đúng là gian xảo thật, nhưng chúng ta không thể từ bỏ, phải cho hắn biết hậu quả của việc trêu chọc hệ ngộ đạo chúng ta mới được. Đúng vậy, Trần Huynh cứ yên tâm, Vương Bảo Nhạc dám đối đầu với hệ ngộ đạo của chúng ta nhất định phải cho hắn biết mùi. Đám xung quanh đều có cùng chung kẻ thù, đột nhiên một người trong số đó vô tình ngẩng đầu lên, thấy được con khôi lỗi đang đi tới thì ngẩn người ra. Trần Huynh này, hình như ta thấy được một người khác. Mọi người nghe thế đều ngẩn ra không hiểu gì. Sau khi nhìn thấy con khôi lỗi đang nhanh chóng đi tới thì lập tức trợn mắt lên. Nhất là cái tên thanh niên họ Trần kia. Hắn ta ngu người, ngơ ngác nhìn con khôi lỗi y chang chính mình đi tới. Sau khi bước tới trước mặt hắn thì con khôi lỗi kia khoanh chân ngồi xuống, mở to mắt nhìn hắn chằm chằm. Người, dù là bộ dáng hay vẻ mặt, từ một cái chừng mắt hay gì thì cũng làm cho gã ta thấy vô cùng quen thuộc, nên không khỏi chần chờ một lúc. Nhưng chưa kịp hó hé gì thì cái khôi lỗi y chang hắn kia đã thản nhiên phun ra một câu: ta đang ngộ đạo. Câu này được thốt ra thì gã thanh niên họ Trần suýt chút nữa nhảy dựng lên. Những lời này là khẩu ngữ chuyên dụng của hệ ngộ đạo bọn họ, lúc trước đều là bọn họ nói với người ta, nhưng nay thấy một mình khác xuất hiện ngay trước mặt rồi nói câu này với mình làm cho hắn cảm thấy sởn tóc gáy. Cảnh tượng này thực sự rất kinh người, khiến hắn ta phải hít sâu một hơi, cảm thấy vô cùng quỷ dị. Đám học sinh hệ ngộ đạo chung quanh cũng giật mình hoảng sợ, nhìn gã thanh niên kia rồi lại nhìn con khôi lỗi y chang hắn, cũng cảm thấy cảnh tượng trước mắt này quái dị đến lạ thường. Nhất định là cái tên Vương Bảo Nhạc kia. Gã thanh niên họ Trần đó nổi giận đứng dậy đá cho mình một cước, Nhưng sau một tiếng bốp thì khôi lỗi vẫn còn nguyên si, còn hắn thì kêu to một tiếng ôm chân lùi lại. Con khôi lỗi này đúng là rắn chắc quá thể. Nhất là sau khi bị đá thì con khôi lỗi này còn trừng mắt, tức giận nhìn gã ta mà gầm lên. Ta đang ngộ đạo. Ngộ cái con khỉ. Vương Bảo Nhạc, ngươi làm thế này là xâm phạm hình ảnh cá nhân của ta. Gã thanh niên họ Trần tức giận giống to. Đám học sinh hệ ngộ đạo còn lại cũng đứng dậy, đang định giúp đỡ. Thì đúng lúc này đột nhiên lại có hơn 10 đạo thân ảnh đi ra. Đám thân ảnh này đều là khôi lỗi tương ứng với đám học sinh hệ ngộ đạo. Trong đó có 4 con khôi lỗi, có bộ dạng y chang với người ngồi bên cạnh gã thanh niên họ Trần kia. Sau khi đám học sinh hệ ngộ đạo nhìn rõ bộ dạng của mấy con khôi lỗi đi tới, thì đều mở to hai mắt, nghẹn họng chân chối mà nhìn. Vì đối phó với hệ ngộ đạo mà Vương Bảo Nhạc đã mua tài liệu số lượng lớn ở chỗ Tạ Hải Dương. Đám tài liệu này cộng lại có một cái giá vô cùng kinh người. Mặc dù Tạ Hải Dương không muốn đắc tội với hệ ngộ đạo, nhưng hắn vẫn thích có mối làm ăn. Nhất là trước kia Vương Bảo Nhạc đã phân tán sự chú ý của hệ ngộ đạo, cho nên bọn họ giao tiếp và trao hàng khá là thuận lợi. Sau khi có đủ tài liệu, Vương Bảo Nhạc cũng tốn không ít tâm tư để luyện chế ra đám khôi lỗi này, cài đặt chỉ lệnh hồi văn khiến cho nó tập trung vào bản tôn của chính mình. Lúc này, sau khi nhìn thấy bản tôn của mình trong số học sinh của hệ ngộ đạo, thì đám khôi lỗi này lập tức nhào lên, nhanh chóng tìm thấy và đứng trước mặt kẻ nọ, trừng mắt mà gào to. Ta đang ngộ đạo. Cảnh này lập tức khiến cho đám học sinh của hệ ngộ đạo ở đó đều kinh hoàng. Thực sự là bọn chúng chưa từng trải qua cảm giác kỳ lạ khi bị chính mình nhìn chằm chằm để mà ngộ đạo. Mà việc này rõ ràng là không kết thúc như thế. Sau khi đám học sinh này bị hành xác, tức chỉ khói, thì vài ngày sau, mấy trăm học sinh của hệ ngộ đạo trong hệ pháp binh lần lượt hoảng sợ phát hiện, trên đỉnh pháp binh này vậy mà xuất hiện một người giống y chang mình. Đám khôi lỗi này chẳng đi đâu hết, một khi phát hiện thấy bản tôn thì lập tức đi theo. Dù là đối phương đi đâu, nó cũng chừng to hai mắt mà bám theo sát nút. Ngay cả khi đi ngủ nó cũng ngồi ngay kế bên đối phương, thi thoảng còn gào lên, ta đang ngộ đạo. Điều này làm cho đám học sinh hệ ngộ đạo muốn nổi khùng nhưng lại không làm được gì. Đám khôi lỗi này thực sự là cứng rắn, hệ ngộ đạo thì lại vốn yếu xìu. Lúc này cả đám khóc không ra nước mắt, có cảm giác muốn bùng nổ. Chúng ta không thể thua được, đây là Vương Bảo Nhạc đang phản kích, hắn đang làm cho chúng ta thấy bực bội, mọi người cố gắng chịu đựng đi. Đúng vậy. Chúng ta phải tìm cho bằng được Vương Bảo Nhạc để cho hắn biết hệ ngộ đạo chúng ta là thần thánh, bất khả xâm phạm. Đám học sinh hệ ngộ đạo này đều nghiến răng nghiến lợi, miễn cưỡng cố gắng làm quen với cảm giác bị khôi lỗi y chang mình nhìn chằm chằm. Chẳng những không bị ép cho lùi bước mà ý chí chiến đấu của cả đám càng sôi sục hơn. Chuyện này, từ khi bắt đầu đến nay vẫn luôn khiến cả đạo viện rúng động, ngay cả trưởng viện cũng phải để ý tới. Những hệ khác thì bàn tán xôn xao, trên linh võng cũng sôi trào. Cuộc chiến của Vương Bảo Nhạc và hệ ngộ đạo lại có biến hóa mới rồi. Bên trong pháp binh hệ đột nhiên xuất hiện gần cả trăm con khôi lỗi có hình dạng giống y hệt học sinh của hệ ngộ đạo. Bọn chúng đang nhìn nhau với bản tôn, cùng ngộ đạo với bản tôn. Hay lắm, Vương Bảo Nhạc lại có thể nghĩ ra được chiêu này luôn. Trong lúc mọi người hưng phấn, hóng chờ, hóng hớt thì toàn bộ cơ quan hệ cũng chấn động, lập tức chạy tới tận chỗ để quan sát. Dù sao thì hệ cơ quan vẫn luôn nghiên cứu về cách chế tác khôi lỗi. Trong lần rung động mới khắp đạo viện này, đám học sinh hệ ngộ đạo lại càng tức giận hơn nhưng lại không thể phát tiết được. Vương Bảo Nhạc thấy đám hệ ngộ đạo còn chưa chịu ngừng chiến nên chuẩn bị tung ra tuyệt chiêu. Nếu không phải quá gấp thì ta thậm chí muốn làm cho mỗi người các ngươi một con khôi lỗi. Tuy bây giờ còn chưa đạt 100 con nhưng vậy cũng đủ rồi. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng. Dù là phái đám khôi lỗi này đến hệ ngộ đạo để lấy giả làm thật hay là sai chúng nó đi làm bậy vu oan cho người khác thì cũng chỉ là mấy chiêu vặt vãnh mà thôi. Nếu làm thế thì có vẻ chứng tỏ trình độ của mình không cao. Phải tập trung vào đám người dám trêu vào ta đây để cho bọn chúng phải biết hối hận vì dám chọc phải ta. Lúc trước hắn đang nghĩ tới gã áo đen đáng thương ấy với đám pháp khí của mình. Hắn vốn không định chơi kiểu bậy bạ nhưng thấy đám học sinh của hệ ngộ đạo kia vô cùng quá quắt, cho nên hai mắt hắn lóe lên, muốn dùng chiêu gậy ông đực lưng ông. Khởi động hình thức thở dốc. Lúc tay phải của Vương Bảo Nhạc nhấc lên, thì trong lòng bàn tay xuất hiện một cái khay tròn. Khay này chính là thứ để điều khiển mớ khôi lỗi đó. Lúc này hắn vừa chỉnh một cái, thì cái khay lập tức lóe sáng. Cùng lúc đó mấy trăm học sinh hệ ngộ đạo ở trên đỉnh Pháp Vinh không bị Vương Bảo Nhạc chế tác khôi lỗi thầm cảm thấy may mắn, nhưng vẫn ra vẻ khinh thường dữ lắm. Bọn họ cảm thấy đây chẳng là gì hết. Không phải chỉ là bị một người y chang mình nhìn chằm chằm thôi sao? Còn đám học sinh bị Vương Bảo Nhạc chế ra khôi lỗi y chang thì cũng bắt đầu quen với việc bị người khác theo kèm. Thậm chí là còn có người đùa rằng như vậy có khi mình dễ ngộ đạo hơn. Nhưng khi bọn họ đã làm quen thì hai mắt của khôi lỗi trước mắt bọn họ đột nhiên lóe lên một cái. Sau đó lại nhìn chằm chằm vào bản tôn rồi trưng ra cái biểu cảm phê pha, há miệng còn phát ra tiếng thở dốc rồi rên ư ử. Tiếng này vừa phát ra thì trong nháy mắt khiến đám học sinh hệ ngộ đạo bị nhìn chằm chằm ngu cả người ra. Bọn họ chỉ cảm thấy thân thể đơ ra như bị thiên lôi đánh trúng, toàn thân dựng hết cả tóc gáy, dường như toàn bộ đều thất thanh hét toáng lên. Cũng có không ít người bị dọa cho run lẩy bẩy vội vàng lui lại. Đây là chuyện gì thế này? Má ơi, nó như thế nào có thể phát ra tiếng kêu kiểu này chứ? Cái tiếng chết tiệt gì đây? Vương Bảo Nhạc, người mau tắt cái tiếng này đi. Nó lại rên rỉ thở dốc với ta kìa. Đám học sinh bị chế khôi lỗi đều vô cùng hoảng sợ, cả đám kinh hô, vừa sợ hãi lại vừa tức giận. Cảm giác nhìn chính mình thở gấp và rên rỉ thế này khiến cho bọn họ gần như phát điên. Câm miệng, chết tiệt, người mau câm miệng lại cho ta. Đừng có mà rên nữa. Nhất là gã thanh niên kia, khôi lỗi của hắn rõ ràng được Vương Bảo Nhạc ưu ái hơn hẳn, cho nên tiếng ư ử kia đặc biệt to rõ. Những học sinh của hệ ngộ đạo không bị chế tác khôi lỗi, thấy thế thì đều hoảng sợ, không dám xem thường nữa. Tâm cảm thấy may mắn bởi vì cảnh tượng này nó thực sự quá mức kinh khủng đi. Nhất là thời điểm bây giờ, toàn bộ đạo viện đều chú ý về nơi này. Gần như trong nháy mắt khi mấy tiếng rên rỉ đó truyền ra thì toàn bộ đạo viện đều muốn bùng nổ, linh võng và cả các hệ khác cũng oanh động. Vương Bảo Nhạc tung trượt chiêu ra rồi. Má ơi, chiêu này đúng là thiên hạ vô địch. Bạn hãy nói tới vụ đó, tiếng rên của đám ngộ đạo bên kia nghe phê quá thể. Đám khôi lỗi do Vương Bảo Nhạc chế tác đúng là rất thật luôn đấy chứ. Học thủ Vương Bảo Nhạc ơi, người có bán khôi lỗi không vậy? Ta muốn mua một con. Thấy trên linh võng còn nhắc tới vụ đòi mua như thế này, đám người của hệ ngộ đạo đều nổi hết cả da gà. Đám người không bị chế tác khôi lỗi đều có phần chần chờ muốn rút lui. Bọn họ thực sự đang thấy vô cùng hoảng sợ, cảnh thê thảm của bạn bè đã rành rành trước mắt. Lại nghĩ tới chuyện, nếu như thực sự có người mua con khôi lỗi giống y như mình, cảnh tượng kinh khủng quá, bọn họ không dám nghĩ tới. Vậy nên có không ít người vội vàng chuột rút khỏi pháp binh hệ. Bọn họ chạy được, nhưng đám học sinh bị chế tác khôi lỗi, nhìn khôi lỗi của mình rên rỉ thở dốc như thế. Mặc dù sợ thì sợ thật nhưng lại không cam lòng. Dù trong số đó cũng có một phần chọn cách bỏ chạy, nhưng vẫn có mấy chục tên, hai mắt đỏ quạch, tiếp tục tìm kiếm bóng dáng Vương Bảo Nhạc ở pháp binh hệ. Dù đám khôi lỗi sau lưng bọn họ vừa la hét ta đang ngộ đạo, lại vừa rên ư ử, nhưng bọn họ đều cố nhịn, điên cuồng tìm kiếm Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, người mau ra đây cho ta, có ngon thì đừng trốn nữa, ra đây đi. Thấy đám này vẫn lì lợm như thế, Vương Bảo Nhạc cũng tức giận. Đây là các người tự tìm đấy nhá, khởi động hình thức, biến thái. Vương Bảo Nhạc cắn răng rồi lấy cái pháp khí hình tròn ra, ra lệnh một tiếng. Gần như trong nháy mắt khi Vương Bảo Nhạc ấn vào pháp khí bàn, hai mắt của khôi lỗi đi theo sau lưng đám học sinh hệ ngộ đạo khi đang tìm kiếm Vương Bảo Nhạc trang đỉnh pháp binh, liền lóe lên một cái. Theo hai mắt lóe sáng, chúng đồng loạt dừng chân, ngay cả tiếng rên rỉ cũng lập tức biến mất. Điều này khiến cho đám học sinh hệ ngộ đạo ở bên cạnh đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Nhưng trong nháy mắt, khi bọn chúng quay đầu lại thì tiếng rên rỉ lại dữ dội hơn, đột nhiên phát ra từ trong miệng của đám khôi lỗi này. Nhất là vẻ mặt của đám khôi lỗi cũng trở nên vô cùng cổ quái, trong mắt thậm chí phát sáng. Điều này khiến cho đám học sinh hệ ngộ đạo hoảng sợ. Chính là đám khôi lỗi y chang bọn chúng lại đang bắt đầu thoát y. Chúng, sao tự dưng chúng lại cởi quần áo thế này? Không đúng, mau chạy thôi. Đám học sinh của hệ ngộ đạo ngây người ra xong, lập tức có người nhanh trí phát hiện không đúng. Hắn tái mặt hô to, muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng vẫn chậm một bước. Đám khôi lỗi có ngoại hình y chang bọn chúng vừa cởi quần áo, vừa nhào tới chỗ bản tôn. Tiếng rên ư ử lúc này lập tức trở nên vô cùng tà ác, mà chúng lại có khí lực lớn, bản thân lại vô cùng cứng rắn. Vậy nên đám học sinh hệ ngộ đạo lập tức bị dọa cho tái mào, cả đám hét thảm liều mạng dùng tốc độ nhanh nhất cắm đầu bỏ chạy. Má ơi, đám khôi lỗi này điên rồi. Vương Bảo Nhạc, ngươi là đồ vô sỉ. Trong lúc kinh hãi, có vài học sinh vấp chân ngã, bị khôi lỗi đuổi theo nhào tới đè xuống. Trong số đó cũng có gã thanh niên kia, bọn chúng nhanh chóng phát ra tiếng kêu thảm đầy sợ hãi, dãy giụa muốn thoát ra. Đám khôi lỗi sau lưng vừa đuổi theo, vừa rên rỉ lại vừa gào to, ta đang ngộ đạo. Bởi vì pháp binh hệ hiện nay được tất cả các nơi chú ý, cho nên tất cả chuyện này gần như nháy mắt đều bị các hệ biết rõ. Trên linh võng cũng bắt đầu livestream đủ kiểu, lập tức dẫn tới một đợt bùng nổ xưa nay chưa từng có. Pháp Bình Hệ xuất hiện quái vật rên rỉ. Các người mau nhìn đi, đám người của hệ ngộ đạo kia đều bị khôi lỗi rên rỉ giống hệt mình đuổi theo kìa. Ta không dám tưởng tượng hậu quả xảy ra khi bị đuổi kịp đâu. Chiêu này của Vương Bảo Nhạc đúng là quá đỉnh. Hệ ngộ đạo các người cũng có ngày hôm nay sao? Xem ra kẻ ác thì cần có kẻ ác hơn tới xử. Vương Bảo Nhạc học thủ, hãy cố lên, chúng ta ủng hộ ngươi. Trong lúc toàn bộ đạo hạ viện đều chú ý tới, thì tiếng rên rỉ vang lên khắp hệ pháp binh. Đám học sinh của hệ ngộ đạo kia đều khóc lóc gào tướng lên, thì hận mình không mọc ra thêm 7-8 cặp giò. Lúc này cả đám hoảng sợ liều mạng dốc sức mà chạy vắt giò lên cổ, có người còn vãi cả da quần, chật vật chạy thẳng xuống dưới núi. Nguyên một đám mặt mày tái mét, tóc tai bù xù, quần áo thì sọc sạch. Lúc này tâm linh đã phải nhận đả kích cực mạnh, thậm chí còn bị ám ảnh. Bây giờ trong đầu họ chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó chính là chạy xa khỏi pháp binh hệ ra, rời xa Vương Bảo Nhạc ra. Thực sự là cái hình thức biến thái của Vương Bảo Nhạc quá mức đáng sợ. Cũng đúng lúc này Vương Bảo Nhạc khoan thai xuất hiện, vẻ mặt vô cùng đắc ý, trong lòng hớn hở. Hắn chắp tay sau đít, đi lại trong pháp binh hệ, nhìn đám học sinh hệ ngộ đạo chạy tóe khói. Còn khôi lỗi giống hệt bọn họ thì vừa đuổi theo vừa rên, tâm trạng của hắn lại càng vui thích hơn. Dù hệ ngộ đạo của các ngươi lưu manh cỡ nào đi nữa, thì quái vật rên rỉ của Vương Bảo Nhạc ta mà lên sàn, ai dám so bì. Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười lớn, đi theo đám học sinh hệ ngộ đạo xuống tận chân núi, sau đó dõi mắt nhìn họ rời đi. Đám học sinh hệ ngộ đạo kia cũng nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, dù ức lắm nhưng không dám dừng lại, chỉ có thể coi như không thấy, nhanh chóng bỏ chạy. Tâm trạng Vương Bảo Nhạc đang rất tốt nên xoay người đi về động phủ của mình. Một đường nhận được vô số ánh mắt kính nể lẫn quái lạ. Sau khi về tới thì hắn lấy đồ ăn vặt ra, rồi cảm khái, hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có sau bao ngày. Thế là được yên tĩnh rồi. Ừ, hệ ngộ đạo đã biết sợ hay chưa? Dám đấu với ta? Thời gian thấm thoát trôi qua, khi mà Vương Bảo Nhạc định tiếp tục nghỉ ngơi thêm vài ngày, rồi đi luyện chế pháp khí, thì đám học sinh hệ ngộ đạo chật vật chạy về kia cũng không cam lòng. Mưu bày, đối sách, định bắt đầu đánh thêm trận mới. Bọn họ thấy đám khôi lỗi kia của Vương Bảo Nhạc đúng là khó giải quyết thật, nhưng họ không nuốt trôi được cục tức này. Hệ ngộ đạo đã quen làm phách rồi, đây là lần đầu tiên bị sỉ nhục như thế, khiến bọn chúng cảm thấy mất mặt. Trong lúc bọn chúng đang vắt óc nghĩ cách thì lại có một thông báo mới, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của học sinh các hệ. Đồng thời đám người của hệ ngộ đạo cũng bị thông báo này di dời sự chú ý, không nhắm vào Vương Bảo Nhạc nữa. Cũng có không ít người nhìn thông báo mà tim đập thình thịch, bởi vì kỳ thi thăng viện năm nay sẽ được tiến hành sớm hơn. Cái gọi là thăng viện này chính là cuộc thi từ đảo Hạ Viện lên đảo Thượng Viện. Cuộc thi này không hạn chế độ tuổi của học sinh tham gia. Dù là học sinh mới năm nhất hay học sinh cũ năm thứ năm, chỉ cần thấy mình đủ sức là có thể báo danh. Nhưng phần lớn người tham gia kỳ thi này đều là học viên cũ 5 năm cả. Một khi thành công bọn họ có thể lên đảo Thượng Viện, thất bại thì chỉ có thể rời khỏi đạo viện, đi thử sức ở các ngành nghề khác để tìm kiếm giá trị cho bản thân. Kỳ thi này rất khó, nói là kỳ thi, nhưng thực ra đây rõ ràng là kiểu cá vượt long môn, đột phá cổ võ cảnh để bước vào chân thức cảnh. Mà số người tham gia kỳ thi mỗi năm ước chừng có khoảng 4.000, có điều cuối cùng chỉ có một phần nhỏ thi được vào đảo Thượng Viện mà thôi. Những lần trước, kỳ thi này đều được tiến hành trước khi bắt đầu kỳ nghỉ, nhưng năm nay nó được bắt đầu sớm hơn. Lý do là vì mấy lần trước cuộc thi thăng viện đều được cử hành riêng trong mỗi đạo viện, cộng thêm mở ra một cái bí cảnh thí luyện để cho những học sinh ưu tú nhất. Mấy kỳ thi trước kia 4.000 học sinh sẽ thi ở trong đạo viện của nhà mình, nhờ vào số mệnh của mình để giành cơ hội vào đảo Thượng Viện. Tuy rằng có khó khăn nhưng cũng không phải là quá. Người tham gia cạnh tranh đều là học sinh trong cùng đạo quán cả. Còn cái thí luyện bí cảnh được thêm vào lần này không phải đồ riêng của đạo viện Phiêu Miễu, mà là những học sinh ưu tú nhất trong tứ đại đạo viện của liên bang sẽ tiến hành đồng thời. Bí cảnh bọn họ phải tới cũng không thuộc về bất cứ đạo viện nào, mà là một nơi do tứ đại đạo viện đồng thời sở hữu. Đó là một vùng đất tạo hóa do tứ đại đạo viện liên thủ giành được từ trong tay vô số thế lực khác sau cuộc chiến với hung thú. Vì một vài lý do đặc biệt cho nên vùng đất tạo hóa đó cách mấy năm mới có thể được tứ đại đạo viện hợp sức mở ra một lần. Cũng vì số người tiến vào có hạn không thể vượt qua 4.000, cho nên mỗi đạo quán chỉ có thể cho 1.000 học sinh ưu tú nhất vào đó. Lần thi này được tổ chức sớm cũng là vì thời gian mở ra bí cảnh đã được tứ đại đạo viện định ra, cho nên không chỉ đạo viện Phiêu Miễu phải thi sớm, mà ba đạo viện còn lại cũng thế. Bởi vì phải chọn ra 1.000 môn sinh ưu tú nhất trong đạo viện, cho nên cần phải tổ chức một cuộc so tài. Trong trận so tài này chọn ra 1.000 người đứng đầu tiến vào bí cảnh của tứ đại đạo viện, nhưng người còn lại thì tiến vào bí cảnh bình thường trong đạo viện nhà mình. Thông báo này vừa được đưa ra, lập tức đã đè bẹp hết thảy những sự việc khác. Rõ ràng tạo hóa bên trong bí cảnh mà tứ đại đạo viện cùng sở hữu này lớn hơn rất nhiều so với trường thi bình thường hàng năm. Mà trên cổ võ cảnh chính là chân tức cảnh, giữa chân tức cũng có sự khác biệt rất nhiều, bởi vì chân tức chính là linh căn. Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi trong động phủ, hắn cũng nhìn thấy thông báo này và nhận được truyền âm của trưởng viện, ông ta bảo hắn tham gia kỳ thi lần này. Linh căn chính là thứ cần có để siêu phàm nhập thánh. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, nhìn phần giới thiệu về chân tức cảnh mà trưởng viện đã gửi thông qua nhẫn truyền âm. Linh căn chia làm từ 1 tấc cho đến 8 tấc. Ở trong trường thi bình thường không có linh căn từ 5 tấc đổ lên, chỉ có ở trong bí cảnh kia mới có thể tìm được từ 5 tấc trở lên thôi. Sở dĩ không gọi nó là linh căn mà gọi là chân tức là bởi vì linh căn vô hình, chỉ có khí tức mà thôi. Mục đích chính của ba cảnh giới cổ võ là để chuẩn bị cho việc dung nạp nhiều chân tức hơn. Dù sao thì thân thể con người có quá nhiều lỗ hổng không thể nhìn thấy. Một khi hấp thu chân tức vào thân thể thì căn bản không giữ lại được, sẽ nhanh chóng tản ra. Cho nên mới có ba cảnh giới của cổ võ để làm việc đó. Trong đó thì khí huyết cảnh đầu tiên là để cho căn cơ của bản thân trở nên chắc chắn hơn. Phong thân cảnh thì để phong bế lỗ chân lông toàn thân. Bổ mạch cảnh cuối cùng là để phong kín các huyệt rỗng trong cơ thể con người. Như thế thì có thể bịt kín bản thân, chỉ có như vậy mới có thể dung nạp được chân tức, không để nó tản ra ngoài, trở thành một phần của bản thân mình. Vương Bảo Nhạc nhìn vào phần giới thiệu ở trong nhẫn truyền âm. Có một phần thì hắn đã biết được từ trước rồi, có một phần thì hắn mới thấy lần đầu tiên. Chân tức cảnh sau. Vương Bảo Nhạc thì thầm, trong đầu lại nhớ tới thanh niên chân tức cảnh đã giết chết con hung thú mà mình nhìn thấy trên đường trở về nhà. Hồi lâu sau hắn cân nhắc thật kỹ, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán, hắn quyết định mình phải tham gia. Mình đã đi đến đỉnh cao ở đảo Hạ Viện rồi, nếu như muốn tiến thêm bước nữa thì chỉ có thể đột phá cổ võ cảnh, bước vào chân tức cảnh mà thôi. Trong cuốn tự truyện quan lớn có nói, muốn có được thành tựu lớn thì không thể dậm chân tại chỗ. Dù là cuộc sống hiện tại rất thoải mái, nhưng chỉ khi bước vào chân tức thì mới có thể lên đảo Thượng Viện, bước lên một tầng cao mới. Vương Bảo Nhạc siết chặt nắm đấm, trong mắt bừng lên ý chí chiến đấu. Hôm nay hắn đã hiểu được phần nào về đảo Hạ Viện. Hắn biết rõ, mặc dù mình có thể hô mưa gọi gió ở đảo Hạ Viện, nhưng trong mắt của mấy người đảo Thượng Viện thì mặc dù không đến nỗi nào, nhưng dù sao thì cũng không cùng đẳng cấp, vẫn có khoảng cách khá xa. Nếu muốn vượt qua khoảng cách này chỉ có cách trở thành chân tức mà thôi. Cuộc chiến ở rừng mưa Trì Vân khiến Vương Bảo Nhạc ý thức rõ ràng, nếu như không muốn bị cả khác ức hiếp thì bản thân nhất định phải trở nên mạnh hơn. Mà trong hệ thống liên bang thì tu vi và chức vị có liên quan nhất định với nhau. Được rồi, lọt vào top 1.000 để đến bí cảnh giành tạo hóa, trở thành chân tức cảnh. Khi hắn hạ quyết định thì trên đảo Hạ Viện của đạo viện Phiêu Miễu cũng có vô số người hạ quyết tâm y hệt hắn. Tuy phần lớn người tham gia kỳ thi này đều là học sinh cũ, nhưng vẫn có một phần học sinh mới có tu vi cổ võ đến phong thân trở lên quyết định tham gia thử liều một phen. Cùng lắm thì thất bại, sau này thì thi lại thôi. Nhưng nếu bọn họ từ bỏ thì không ai cam lòng cả. Như Trác Nhất Phàm lúc này cũng đang luyện tập trong nội đường hệ chiến võ. Hắn vừa tu luyện, vừa lau mồ hôi, vừa nhìn tin tức về kỳ thi lần này, hai mắt sáng lên. Top 1.000 à? Mục tiêu của ta là top 10 kia. Đám người Trần Tử Hằng và Lục Tử Hạo cũng nhanh chóng hạ quyết định, những hệ khác cũng vậy. Như Đỗ Mẫn của hệ đan đạo cùng với một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi trên ban công động phủ của hệ trận pháp. Vẻ mặt của thiếu nữ này vô cùng bình tĩnh, rất thanh nhã, tựa như không vướng bụi trần. Trong mắt cô lộ vẻ chấp nhất vô cùng thuần túy với việc tu hành. Cô chính là Triệu Nhã Mộng, nổi tiếng linh thể trời sinh, vô cùng nổi danh vào lúc nhập học năm ngoái. Vốn là có thể vào được đạo viện Bạch Lộc, sau này mặc dù trở thành học thủ nhưng cô vẫn một mực khiêm tốn. Trần tức cảnh, Triệu Nhã Mộng thì thào, đôi mắt tĩnh lặng, dường như với cô thì không cần cân nhắc xem có nên tham gia cuộc thi đột phá cổ võ cảnh để bước vào chân tức này hay không, bởi vì đó là con đường mà cô nhất định phải đi qua. Trong lúc tất cả mọi người tập trung chuẩn bị thì mâu thuẫn giữa Vương Bảo Nhạc và hệ ngộ đạo cũng đã giảm đi hơn phân nửa, nhưng không hoàn toàn biến mất, bởi vì trong hệ ngộ đạo dần lan truyền ra một tin đồn, dường như trong số đám học sinh từng lấy Vương Bảo Nhạc ngộ đạo kia, có người đã thành công ngộ đạo, giờ đang bế quan củng cố. Tin tức này lập tức khiến cho đám người hệ ngộ đạo vô cùng hưng phấn. Nếu không có vụ kỳ thi sắp tới thì sợ là đám hệ ngộ đạo này sẽ bắt đầu tìm Vương Bảo Nhạc tiếp, mà có khi sẽ còn đến đông hơn. Vương Bảo Nhạc nghe nói tới việc này xong cũng hết cả hồn. Hắn nhớ tới lời nhắc nhở của hệ chủ, lại nghĩ tới việc đám người hệ ngộ đạo có tên hơn 20.000 người, mà trong lòng vô cùng căng thẳng. Điêu, nhất định là điêu thôi. Vài ngày sau, tin tức về kỳ thi được truyền ra, khiến cho mọi người của đạo viện đều biết và lần lượt đến báo danh. Trên đỉnh ngộ đạo có một mỏm đá chìa ra ngoài, dưới mỏm đá là vực sâu ngàn trượng, còn bên trên là trời xanh mây trắng nắng vàng. Đứng ở nơi này tựa như có thể đằng vân bay lên vậy. Lúc này có một thanh niên tuấn lãng, đầu chọc, đang khoanh chân ngồi trên mỏm đá. Thanh niên này mặc học bào của đạo viện, hắn không phải học thủ của hệ ngộ đạo, càng không có tham gia sự kiện nhắm vào Vương Bảo Nhạc, tựa như thất thảy hư danh đều không hề quan trọng với hắn. Thậm chí tất cả thế giới của hắn cũng chỉ có một cái chén không ở trước mặt hắn mà thôi, vô cùng thuần túy. Bên trong cái chén này không hề có một giọt nước nào, đã được đặt trước mặt hắn rất lâu, mà hắn thì cũng đã khoanh chân ngồi đây rất lâu rồi, thậm chí chính hắn cũng không nhớ mình đã ngồi đây bao lâu. Mãi cho đến một cái chớp mắt này, trong ánh mắt nhìn chăm chú của hắn, đột nhiên bên trong cái chén rỗng dần dần xuất hiện một giọt nước. Trong nháy mắt khi giọt nước ấy đột nhiên xuất hiện, thì thanh niên đầu chọc này mỉm cười. Ngay khi hắn mỉm cười, xung quanh tựa như tràn ngập một loại sinh cơ vô cùng đặc biệt. Sinh cơ này tản ra khiến cho cỏ cây chung quanh không gió tự lay, ẩn ước giống như lớn thêm một chút. Cùng lúc đó thì hư không sau lưng hắn vặn vẹo, rồi có một lão giả bước ra. Lão giả này mặc một bộ đạo bào cũ nát, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, nhưng trong mắt ông lại lóe lên ánh sáng vô cùng thâm thúy, không giận mà uy. Thậm chí nếu như nhìn kỹ vào mắt ông, dường như có thể nhìn thấy trong mắt ông giống như ẩn chứa cả một cái lò lửa lớn. Cảm giác này giống như là nhìn thấy người, nhưng nhắm mắt lại thì trong cảm nhận lại là mặt trời chói chang. Nếu như Vương Bảo Nhạc ở đây, nhất định có thể cảm giác được uy áp trên người lão giả này còn khủng bố hơn vị trưởng lão đến từ đạo thượng viện kia rất nhiều, tựa như là ông có thể thiêu đốt cả đất trời vậy. Mà lão giả xuất hiện cũng không khiến cho bất kỳ ai trên đảo Hạ Viện chú ý tới. Dường như nếu ông không muốn thì cả đạo viện phiêu miễu này không ai có thể phát hiện sự xuất hiện của ông, bởi ông chính là tổng thống liên bang tiền nhiệm, cũng là thái thượng trưởng lão duy nhất của đạo viện phiêu miễu hiện nay. Khá lắm, mặc dù thời gian hơi lâu nhưng cuối cùng coi như thành công rồi. Lão già mỉm cười lên tiếng. Ông cất lời khiến thanh niên đầu chọc lập tức quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy ông ta, hắn vội vàng đứng dậy ôm quyền cúi đầu. Sư tôn, con không cần tham gia kỳ thi lần này của đạo viện. Đó không phải là nơi mà người của hệ ngộ đạo ta tranh đoạt. Lần này ta sẽ đưa con tới một nơi thí luyện đặc biệt của riêng hệ ngộ đạo chúng ta. Lão già nói xong thì phất tay một cái, cảnh vật chung quanh lập tức mơ hồ đi. Khi tất cả trở nên rõ ràng lại thì thân ảnh của ông lão và thanh niên kia đã biến mất. Thời gian lại trôi qua, trong lúc tất cả học sinh báo danh của học viện đều xoa tay khét lẹt chuẩn bị tham chiến, thì ngày thi rốt cuộc đã được định ra. Chính là 5 ngày sau, cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu. Số người tham gia cũng đã được thống kê xong. Giờ không nhận đăng ký thêm nữa, bởi vì tình hình lúc này khá đặc biệt, cho nên số người đã vượt xa lúc trước là 10.000 người, đến hơn 50.000 người tham gia. 10.000 người đó đều là học sinh dưới 5 năm cả, dù chưa đạt tới độ tuổi tốt nghiệp, nhưng vẫn cho rằng là mình có tư cách để tranh giành cơ hội. Dù chỉ có là top 1.000 mới có thể tiến vào bí cảnh của tứ đại đạo viện, nhưng cơ hội hiếm có như thế này, phàm là người tự tin vào bản thân thì sẽ không nguyện ý bỏ qua. Mục tiêu của bọn họ đều là tranh thủ lọt vào top 1.000. Dù không vào được top 1.000, không vào được bí cảnh của tứ đại đạo viện, cũng không sao, vì vẫn còn bí cảnh khảo hạch của riêng đạo viện phiêu miễu. Mặc dù chất lượng kém xa, cao nhất thì chỉ có linh căn 5 tấc thôi, nhưng với phần lớn mọi người mà nói, linh căn 5 tấc thì cũng đủ rồi. Đồng thời bởi vì số lượng người rất nhiều gia tăng, cho nên chỉ khi bí cảnh của tứ đại đạo viện mở ra thì mới có đợt tranh tài cỡ lớn, hơn 50.000 người như thế này. Đối với những học sinh khác mà nói thì thường chỉ có thể gặp được một lần trong thời gian học ở đạo viện mà thôi. Cho nên dù không đăng ký nhưng tất cả đều hưng phấn để theo dõi. Không biết là ai có thể bước vào top 1.000. Đám học sinh mới năm nay thì khỏi có nói tới. Trong năm 2 thì có Vương Bảo Nhạc, Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng, bọn họ đều có triển vọng lắm. Đừng xem thường học sinh cũ chứ, dù sao thì bọn họ ở đạo viện đã lâu, cũng được rèn giũa không tồi, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Dù là học sinh với nhau hay là trên linh võng đều bàn luận vô cùng rầm rộ. Trong vòng 5 ngày sau đó, theo vô số lời bàn tán dâng cao, nhiệt độ cũng trở nên sôi trào, thì cuộc thi cũng chính thức bắt đầu. Ngày này vừa đến thì đạo viện cũng công bố kiểu khảo hạch của lần này. Đầu tiên là hải tuyển, từ hơn 5 vạn người sẽ chọn ra 2.000. Học thủ đăng ký thì không cần phải tham gia hải tuyển, bọn họ có thể tham gia khi cuộc hải tuyển này đã kết thúc. Sau đó lại chọn ra 1.000 người giành được tư cách tiến vào bí cảnh của tứ đại đạo viện từ 2.000 người này. Cách chọn cũng không quá phức tạp, 2 người này sẽ rút thăm quyết định đối thủ, sau đó chia nhau ra, đánh 5 trận. Chiến trường chính là đỉnh núi 10 hệ của đạo viện phiêu miễu, gần 100 cái lôi đài. Về phần được sắp xếp ở đâu thì phải chờ rút thăm mới biết. Cuối cùng dựa vào thứ hạng, người toàn thắng cả 5 trận đương nhiên sẽ liệt vào top đầu, nhưng người thắng 4 trận cơ bản không thành vấn đề. Những người khác thì cần phải tiến hành thi đấu hiệp phụ để cạnh tranh những vị trí còn lại. Cách này có thể nói là gần như không có người đứng đầu, chỉ có là những người đứng đầu trong top 1.000, mà vận may sẽ chiếm một nhân tố không nhỏ ở trong cái vụ này. Quy tắc vừa được phổ biến xong thì kỳ thi bắt đầu. Toàn bộ học sinh của đảo Hạ Viện trong đạo viện phiêu miễu đều trở nên hưng phấn hẳn. Những người tham gia thi đấu đều rút xong thăm thì mới bắt đầu chiến đấu trên hơn 100 cái lôi đài. Từng trận lần lượt được tiến hành, lão sư của các hệ cũng bận bù đầu bù cổ, vừa làm trọng tài lại vừa phải chuẩn bị sẵn sàng nếu có sự cố xảy ra. Tiếng gào thét trên lôi đài cùng tiếng cổ vũ của các học sinh chung quanh cứ liên hồi vang lên, vang vọng khắp đất trời. Vương Bảo Nhạc cũng không có bế quan trong động phủ nữa. Sau khi khai chiến thì hắn thường chạy đến lôi đài theo dõi. Hắn khá là để ý, quan sát kiểu chiến đấu của các hệ khác. Dù sao thì hắn cũng hiểu rõ, lần này tất nhiên là mình sẽ có cơ hội để gặp đối thủ ở các học viện khác, hệ khác. Trận pháp hệ, cơ quan hệ, đàn đạo hệ, phải tìm hiểu rõ xem trong đám người này đánh đấm kiểu gì thì mới có thể nắm chắc phần thắng. Vương Bảo Nhạc hiểu rõ là mình không thể quá sơ ý coi thường, cho nên hắn vừa ăn vừa đứng bên cạnh lôi đài quan sát rất kỹ. Thậm chí bởi vì có nhiều trận đấu tiến hành cùng lúc, cho nên lúc về động phủ hắn lại lên linh võng tìm clip, xem lại thật kỹ để mà tìm hiểu. Thời gian cứ thế trôi qua, hơn 5 vạn người, cuối cùng thì chỉ chọn được có 2.000 người thông qua mà thôi. Trong 2.000 người này có tới hơn 9 phần là học sinh 5 năm, dù là tu vi hay kỹ xảo bọn họ đều đẳng cấp cực cao. Rõ ràng là những năm tháng sống ở đạo viện đã khiến cho bọn họ có ưu thế hơn hẳn các học sinh mới. Nhất là trong số đó có một số trận chiến khiến Vương Bảo Nhạc cũng phải nghiêm túc quan sát thật kỹ. Có vài người ở chiến võ hệ đều nắm giữ được một vài bí pháp riêng của bọn họ. Loại bí pháp này chỉ có người của chiến võ hệ mới có thể học được, có thể tạo thành ảo ảnh sau lưng. Đó chính là do khí huyết quá nồng đậm được kích phát ra theo một cách vận hành riêng nào đó. Một số thì nắm giữ bí pháp về tốc độ, một khi dùng tới thì có tốc độ vô cùng kinh người, làm cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy giật mình. Ngoài một số cường giả của chiến võ hệ thì thứ làm Vương Bảo Nhạc giật mình không kém chính là cuộc chiến của hai học sinh đan đạo hệ và trận pháp hệ. Hai học sinh này ra tay quá mức kỳ dị. Vương Bảo Nhạc nhìn vị học sinh cũ của đan đạo hệ kia, nếu như đối kháng chính diện với đối thủ chiến võ hệ thì hắn căn bản không có nửa cơ phần thắng, nhưng hắn lại am hiểu về độc tính cho nên khiến đối thủ của hắn chỉ có thể nhận thua. Ngoài ra hệ đan đạo còn có đan dược cường hóa thể chất, sau khi nuốt vào sẽ độc phát ra sức mạnh vô cùng kinh người. Đan đạo hệ ngoài đan dược khá là đặc biệt thì kỹ năng chiến đấu lại vô cùng kỳ quái, khó mà đề phòng. Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình không thôi. Trận pháp hệ cũng khiến hắn cảm thấy đau đầu. Thực sự là mỗi khi trận pháp hệ ra tay đều tạo thành trận pháp ở trong khoảng thời gian nhanh nhất, mượn nhờ sức mạnh của bốn phương. Nếu muốn gây áp lực hoặc là vây khốn, thậm chí là có một trận, Vương Bảo Nhạc còn thấy một học sinh của trận pháp hệ bố trí ra cả ảo trận nữa. Còn đối thủ thì từ đầu đến cuối không thể thoát ra khỏi trận pháp, loay hoài mãi bên trong, rồi cũng dẫn tới hành vi đầu hàng vì đuối sức. Ngoài trừ hai hệ này ra thì các hệ khác như hệ cơ quan cũng không tầm thường chút nào. Trong khoảnh khắc gần đây chỉ quan sát các cuộc chiến thôi, cũng đã làm cho Vương Bảo Nhạc có thêm nhận thức sâu hơn. Rồi. Về toàn bộ các hệ của đạo viện phiêu miễu, sau khi chọn ra được 2.000 người từ trong số 5 vạn người kia thì tất cả các học thủ đã ghi danh tham dự xong cũng bắt đầu gia nhập tiến vào giai đoạn thứ 2 của kỳ thi lần này. Xét theo một góc độ nào đó cũng có thể coi